Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, đời người à. Chính là một bộ điện. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng ta. Quản Trọng Hải, ngủ người khác người phụ nữ. Nghe Quản Trọng Hải trang nghiêm mà kiêu ngạo lời nói. Trương Dịch Phong nội tâm là tan vỡ. Không có, không có, ngươi còn muốn có cái gì? Quản Trọng Hải không giải thích được hỏi. Con bà nó ngươi đại gia, đáng đời bị người đánh. Cái đó bị ngươi cắm sừng người. Làm sao không đem ngươi người cặn bã này đánh chết đây? Trương Dịch Phong giờ khóc giờ cười mắng. Nguyên bản còn cho là có cái gì ẩn tình. Không nghĩ tới chân tướng như vậy máu chó. Quản Trọng Hải ngủ người khác người phụ nữ. Quen loại chuyện này. Bất kỳ một người nào người đàn ông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá. Cho dù là Quản Trọng Hải có lỗi trước. Đem hắn đánh cho thành như vậy. Món nợ này. Trương Dịch Phong nhất định sẽ giúp hắn trả lại. Giúp lý không giúp thân. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trương Dịch Phong cũng không phải là thánh nhân. Không làm được như vậy đại công vô tư. Nói một chút đi. Người ngủ nữ nhân của người nào? Còn nữa, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Trương Dịch Phong hỏi, hụ hụ hụ, chuyện đã qua rồi, không cần phải hơn nữa đi. Quản Trọng Hải lúng túng nói, hừ, Hứa Thiên Lâm một tiếng hừ lạnh, giận hắn không tranh nói. Người hắn sao cũng bị người ta đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Chuyện này còn chưa xong, làm khó dễ. Người ngoan ngoãn nói cho ta, có phải hay không cái đó gọi Đường Tâm Nhu vũ nữ làm ra chuyện? Nhắc tới Đường Tâm Nhu, Quản Trọng Hải sắc mặt có chút mất tự nhiên, cố chừng mà nói hắn, không như thế nghiêm trọng, ta chẳng qua là tứ chi chạn, chỉ cần cái chân thứ ba không gãy, ta hắn sao vẫn là vang đương đương nam tử hán? Phi, Quản Trọng Hải mà nói, nhất thời đưa tới tại chỗ ba vị mỹ nữ phỉ nhổ. Gần đây nhanh mồm nhanh miệng Trương Ninh, mắt liếc trắng lên nói, Trương Dịch Phong nói không sai, đáng đời ngươi bị người đánh, bớt cùng ta kéo lơ là mát, trả lời ta vấn đề. Hứa Thiên Lâm khẽ nhíu mày, hắn ở cơ quan bên trong ở một đoạn thời gian, trên mình nhuộm một ít uy nghiêm khí, giờ phút này nổi giận, lại để cho người có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tên này ở đơn vị bên trong, tựa hồ lẫn vào không tệ nha. Lão Hứa, chúng ta là huynh đệ, không nên ép ta không thể. Ép ngươi, mẹ, ngươi thật là đầu óc mê gái. Liền bởi vì chúng ta là huynh đệ, người khác đem ngươi đánh cho thành như vậy. Bố trong lòng không thoải mái, chàng tử này phải tìm trở về. Nghe vậy, Quản Trọng Hải vui mừng cười. Cảm ơn các người, huynh đệ. Chuyện này là ta gây ra, các người liền không cần lo. Nói bậy, ngươi càng như vậy, ta lại càng khẳng định. Chuyện này cùng Đường Tâm Nhu không thoát được quan hệ. Ta sớm nói với ngươi, Đường Tâm Nhu cái đó vũ nữ không nhờ vả được. Muốn tìm nữ nhân cũng phải tìm cái đàn bà đàng hoàng. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Bây giờ xảy ra chuyện đi. Lão Hứa, Quản Trọng Hải mặt đầy tức giận. Chợt từ trên giường nâng lên nửa người trên, làm động tới vết thương, đau nhè răng tuét miệng, lòng mềm là nữ nhân tốt, không phải ngươi nói loại người như vậy, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi bêu xấu nàng, bêu xấu nàng. Hứa Thiên Lâm có chút tức giận, hướng về phía Quản Trọng Hải cười lạnh nói, chuyện nàng, người đi đường đều biết, không cần ta bêu xấu, ta nói cho ngươi. Nếu như chuyện này cùng nàng có quan hệ, ta sẽ không bỏ qua nàng. Ta sẽ để cho ngươi thấy rõ nàng mặt mũi thực. Ta cái này thì tìm nàng đi. Ngươi đứng lại, không nên đi. Lão Hứa, chúng ta là anh em. Không nên ép ta, ta chính là ép ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Ra cửa này, chúng ta thì không phải là huynh đệ. Quản Trọng Hải lạnh lùng nói. Ngươi nói gì? Hứa Thiên Lâm không dám tin nhìn về phía Quản Trọng Hải. Vì một cái vũ nữ, người cũng không nhận ta cái này huynh đệ. Quản Trọng Hải, người tên khốn kiếp này. Chúng ta từ đại học biết được bây giờ. 4 năm nhiều, bố điểm nào thật xin lỗi ngươi. Ta móc tim móc phổi đối với ngươi. Bây giờ, ta chỉ là muốn là ngươi tìm lại công đạo. Có thể ngươi vì một cái vũ nữ, cũng không cùng ta làm anh em. Lão Hứa, ta, chấm ngoặc kép, Hứa Thiên Lâm chợt vẫy tay. Phải, ngươi liền che chở nàng đi. Bố bỏ mặc, sau này bị người đánh chết. Cũng hắn sao đừng đánh ta điện thoại. Lão Hứa, ta không phải cái ý này. Quản Trọng Hải vội vàng giải thích. Đáng tiếc mới vừa rồi hắn mà nói. Đích xác có chút tổn thương người. Hứa Thiên Lâm tức giận chưa tiêu. Căn bản không nghe hắn nói chuyện. Hướng cửa phòng bệnh sải bước đi đi. Một mực yên lặng không nói gì Trương Dịch Phong. Từ Minh Hạo đang muốn ngăn lại Hứa Thiên Lâm. Nhưng thấy cửa phòng bệnh xuất hiện một cái quần áo màu vàng quần cụt. Nùng trang diễm mặt người phụ nữ. Nàng xinh đẹp quyến rũ. Dáng vẻ uyển chuyển. Chọn nhuộm tóc màu vàng. Nhỏ cuốn. Nhu thuận thùy trên bờ vai. Ngang bướng. Mị hoặc. Là ngươi. Hứa Thiên Lâm sững sốt một chút. Chợt kịp phản ứng. Nổi giận đùng đùng nói. Tới đúng dịp. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Gặp Hứa Thiên Lâm như thế nói. Trương Dịch Phong bọn họ nhất thời kịp phản ứng. Người phụ nữ này chắc là hắn trong miệng Đường Tâm Nhu đi. Tướng mạo ngược lại là xinh đẹp quá. Vóc người cũng không tệ. Khó trách đem Quản Trọng Hải mê thành như vậy. Sinh hoạt không thể tự lo liệu. Còn che chở nàng. Bất quá. Hồng nhan kẻ gây họa. Đem Quản Trọng Hải biến thành cái này bức thảm dạng. Bây giờ mới tới. Trương Dịch Phong đối với nàng hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Các người nói ta đều nghe. Bỏ mặc các người nhìn ta như thế nào. Ta phải thừa nhận. Quản Trọng Hải đích xác là bởi vì là ta bị Long Ngạo Thiên đánh thành như vậy. Ta không hề có thể đẩy trách nhiệm. Đường Tâm Nhu nói. Quả nhiên là như vậy. Hứa Thiên Lâm cười nhạt. Tránh ra. Cái gì? Hứa Thiên Lâm mặt đầy mơ hồ. Nhìn cau mày Đường Tâm Nhu. Người lỗ tai điếc à? Ta để cho ngươi tránh ra. Cản trở ta đường. Đường Tâm Nhu nói. Hứa Thiên Lâm vẻ kiêu ngạo hoang đường diễn cảm. Lúc này liền vén tay áo lên. À, ta cái này bạo nóng này. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, hắn còn không có hành động. Đường Tâm Nhu liền đẩy ra hắn. Chợt vọt tới Quản Trọng Hải trước người. Hai tay ôm Quản Trọng Hải đầu chính là một cái cao hôn. Chàng diện này, tốt kính bạo. Cô gái này, tốt nở có chân thật. Coi như ngươi tình khó khăn tự kiềm chế. Cũng nhờ ngươi xem trường hợp. Chúng ta hẳn là dư thừa chứ. Trương Dịch Phong nhìn Giang Thanh Yến bọn họ đờ đẫn ánh mắt. Lúng túng hỏi. Người ta gặp mặt liền thân thiết. Hoàn toàn đắm chìm trong với nhau trong thế giới. Không cần hỏi. Bọn họ cũng biết mình là dư thừa. Lửa giận hừng hực Hứa Thiên Lâm. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Tốt bụng nhắc nhở một câu. Cô nương. Lão quản thân thể hư. Người giữ ở mức độ vừa phải. Người nói nhiều. Lai Vi không nhịn được bấm hắn một chút. Trương Dịch Phong bọn họ đi ra phòng bệnh. Đứng ở trong hành lang trầm mặc. Từ mới vừa rồi Hứa Thiên Lâm cùng Quản Trọng Hải đối thoại bên trong. Trương Dịch Phong bọn họ đã đại khái rõ ràng liền Quản Trọng Hải bị đánh nguyên nhân. Quản Trọng Hải bất ngờ biết Đường Tâm Nhu. Sau đó hai người tình cảm tràn vào sinh. Tình khó khăn tự kiềm chế làm với nhau. Không nghĩ tới một nhân vật lớn coi trọng Đường Tâm Nhu. Cũng có lẽ Đường Tâm Nhu vốn chính là người ta người phụ nữ. Quản Trọng Hải cùng Đường Tâm Nhu mi lai nhãn khứ. Chọc nhân vật lớn mất hứng. Liền kêu người tàn nhẫn đánh Quản Trọng Hải một lần. Biết rõ đầu mối. Trương Dịch Phong không nhịn được trong lòng than khổ. CMN. Làm sao cùng ngôn tình kịch vậy máu chó. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP. TRUYENCV.com/TRAO-NOI-LAI-NOI-DIA-GAC-NOI-CAU-NOI-CON- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.